Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 500, bị hack đến thảm nhất một lần, 4/10. Góc truyện audio.com. Góc trên bên phải đồ. Lamborghini cửa hàng 4S phô bên trong. An Lương cùng Thẩm Thế Trung đứng ở một chiếc màu vàng óng Lamborghini Urus trước mặt. Chính đang trao đổi chiếc xe này tin tức. Lamborghini Urus chỉ có một cái bố trí. Ở trên thị ban đầu thời điểm, Lamborghini chính thức hùng tâm tráng trí cho rằng Urus đem sáng tạo Porsche Cayenne loại kia cọc tiêu cấp thành tích. Porsche Cayenne là 1 triệu cấp bậc SUV bên trong hầu như là lựa chọn hàng đầu. Lamborghini Urus muốn làm 3 triệu cấp bậc lựa chọn hàng đầu. Tại đây một cái cạnh tranh trong lĩnh vực. Chủ yếu đối thủ là chạy băng băng đại G cùng với cùng bình đài Bentley Bentayga. Trên thực tế ba người căn bản không tạo thành cạnh tranh quan hệ. Lamborghini Urus là vận động hình. Bentley Bentayga là thư thích hình. Chạy băng băng đại G là cặn bã nam hình. Ba người có cái gì cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà Lamborghini chính thức quá lạc quan một điểm. Làm Urus ra thị trường sau khi. Hoàn toàn là khen hay không ăn khách tình huống. Thuộc về tuyên bố trước. Mê xe môn hô lớn. Tuyên bố sau khi nhất định mua. Nhưng thật sự tuyên bố sau khi. Những người mê xe toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trái lại là các loại quá tệ liên tiếp xuất hiện. Nói thí dụ như An Lương trước làm bàn phím xe thần phun mạnh nội dung. Chính là mạng lưới bên trong kinh điển quá tệ. Ở Lamborghini cửa hàng 4S phô bên trong. Tuy rằng An Lương cùng Thẩm Thế Trung quá đáng tuổi trẻ. Nhưng vẫn không có cái gì tiêu thụ nhân viên kỳ thị vấn đề. Siêu hào hoa hàng hiệu cửa hàng 4S phô bên trong. Kỳ thực rất ít người nhìn chơi. Mặc dù thật sự nhìn chơi thì thế nào. Tùy tiện xem, trừ phi xin lái thử thời điểm. Mới có khả năng bị cự tuyệt. Mặc dù bị cự tuyệt. Cũng chỉ là cho thấy trong quán không có lái thử xe. Mà không phải cái gì đông cứng mắt chó coi thường người khác. Siêu hào hoa hàng hiệu tiêu thụ nhân viên lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đắc tội người. Nói thí dụ như hiện tại. An Lương cùng Thẩm Thế Trung chính mình xem xe. Tiêu thụ nhân viên cũng không để ý đến bọn họ. Cũng không phải là tiêu thụ nhân viên không lễ phép. Trái lại là lễ phép biểu hiện mới không để ý tới bọn họ. Dù sao vạn nhất An Lương cùng Thẩm Thế Trung chính là nhìn chơi đây. Tiêu thụ nhân viên lại tập hợp đi qua quá đáng nhiệt tình. Ngược lại sẽ để khách hàng không dễ chịu. Ngược lại An Lương liền rất chán ghét khuất thần thị phục vụ. Rõ ràng tùy tiện đi chơi một hồi. Nhìn có muốn hay không mua chút gì. Nhân viên cửa hàng liền vẫn theo hỏi một chút hỏi. Liền dứt khoát không đi dạo. Ha! Soái ca, An Lương nhìn về phía tiêu thụ nhân viên phương hướng bắt chuyện dưới. Một tên tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên nhanh chóng đi lại đây. Khách khí dò hỏi. Xin chào, tiên sinh, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Cái này xe có hiện xe sao? An Lương dò hỏi. Màu vàng óng, không muốn các ngươi triển xe. Xin chờ một chút. Tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên lập tức trên điện thoại di động tuần tra tồn kho tin tức. Sau đó đáp lại nói. Có, ngày hôm trước vừa vặn đến một đài. Được thôi, mua, ký hợp đồng đi. An Lương đáp lại nói. À, tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên nghi hoặc nhìn An Lương. Hắn coi chính mình nghe lầm. Trực tiếp liền mua sao? Có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên có chút lúng túng nói. Tiên sinh, ngài không cần lái thử sao? Nhà ta có Audi xe hình. Ta trước đây liền mở qua Audi A6L. Ta biết nó lái phẩm chất không kém. An Lương giải thích nói. Chấm, Audi A6L. Cái này, tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên biểu thị đầu óc của chính mình kẹt. 3 triệu Lamborghini Urus bị xem là Audi A6L. E sợ đây là Lamborghini Urus bị hack đến thảm nhất một lần. Mạng lưới bên trong hack Lamborghini Urus. Tốt xấu cũng là hack, nó là Audi Q8 tính năng bản bản SQ8 hoặc là ASQ8. Kết quả đến An Lương nơi này, lại thành Audi A6L sao? Tiên sinh, xin hỏi ngài là thế chấp sao? Tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên nhanh chóng bổ sung. Nếu như là thế chấp, chúng ta tiền đặt cọc tỷ lệ là 4/10. Đồng thời không bao hàm mua thuế cùng. An Lương đánh gãy đối phương. Toàn khoản, ngày hôm nay liền muốn lái đi. Đến tiếp sau thủ tục, các ngươi giúp ta xử lý. Tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên có một loại đệt cảm giác. Hắn vốn là cho rằng An Lương cùng Thẩm Thế Trung chính là nhìn chơi mà thôi. Kết quả người này liền lái thử đều miễn. Trực tiếp liền muốn phó toàn khoản. Mời tới bên này. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút một hồi. Ta liên hệ quản lý giúp ngài muốn một cái ưu đãi chiết khấu. Tuổi trẻ tiêu thụ khách khí nói. Hắn mang theo An Lương cùng Thẩm Thế Trung đi đến khu nghỉ ngơi. Đồng thời cho hai người đưa lên Paris nước. An Lương cũng không có từ chối ưu đãi. Chủ nếu là không có phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ. Vì lẽ đó có chút ưu đãi cũng được. Trợ giúp một hồi tiền xăng cũng không sai chứ. Không đủ 5 phút đồng hồ. Tuổi trẻ tiêu thụ nhanh chóng trở về khu nghỉ ngơi. Hắn khách khí đáp lại nói. Chào ngài tiên sinh. Ta cho ngài thân 5 cái điểm ưu đãi. Đồng thời biếu tặng ngài giá trị 10 vạn nguyên SPL ẩn hình xe y. Cùng với ẩn dấu thức xe cầu máy ghi hình. Còn có chúng ta điếm đặc biệt biếu tặng 1 vạn đồng tiền xăng thẻ. Ngài xem có thể không? An Lương liếc một cái đối phương thẻ công tác. Cái này tuổi trẻ tiêu thụ gọi Lý Tiểu Phi. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu. Tính toán một chút giá cả đi. Lý Tiểu Phi bổ sung giải thích. Đúng rồi, tiên sinh, còn có một tin tức. Ngày hôm trước đến cái kia một chiếc Urus thêm xếp vào ghế dựa thông gió hệ thống. Cái này, ngoài ngạch gia tăng rồi 8 vạn nguyên cơ. Không thành vấn đề, An Lương khẳng định trả lời. Nguyên xưởng có tòa ghế tựa thông gió càng tốt hơn. Nếu như không có, ta cũng sẽ chính mình đi thêm trang. Người toán toán giá cả đi cách chương.